Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 72, hiện tại. Về sau, luôn, S.M. Công Ty, Jessica cùng Kim Tae-yeon, không, cùng còn lại 8 tên SNSD thành viên lúc này đều trầm mặc tại một cái trong phòng nghỉ. Có lẽ là nhớ sau cùng một chút tình cảm. S.M. Phương Diện lúc này cũng không có đem sự tình làm quá khó nhìn. Cho nàng nhóm lưu lại đạo. Nói, thời gian khác, lâu dài sau khi trầm mặc, rốt cục vẫn là có người trước bắt đầu. Người nói chuyện là Yuri, cái này nhan trị mấy năm gần đây càng ngày càng cao hắc chân châu nữ hài trước chống đỡ ra một chút. Nụ cười. Mọi người đừng như vậy, đã sự tình đã dạng này, ta nhóm không thể còn lôi kéo cái khuôn mặt đi, cùng Jessica hảo hảo tạm biệt, không tốt sao, chỉ nói là xong, mỗi người như trước vẫn là trầm mặc, vẫn không có nụ cười, nàng thở dài, chống đỡ lên một chút nụ cười cứ như vậy biến mất, trầm mặc lại một lần trở lại ở trên người nàng, có lẽ là Yuri đưa đến tác dụng nhất định. Xem như hôm nay chuyện này nhân vật chính Jessica rốt cục đứng lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, nàng chậm rãi khom người xin lỗi, hướng về 8 cái đồng đội. Thật xin lỗi, thoại âm rơi xuống, 8 cô gái rốt cục trầm mặc không được. Nàng nhóm đều nhao nhao ủng lên, mỗi người đều hốc mắt hồng hồng, bắt đầu chân chính an ủi tạm biệt. Tiffany, đừng như vậy. Không phải vậy nhìn liền không xinh đẹp. Thật vui vẻ. Người thế nhưng là phấn Barbie. Ta thích nhất người đây. Hyoyeon. Không có quan hệ. Jessica. Cái này cũng không trách ngươi. Ta biết. Không trách ngươi. Soyeon. Về sau ra ngoài ta nhóm vẫn là hảo tỉ muội. Bất quá. Ngươi nhưng không cho ở trước mặt người ngoài nói ta nói xấu. Không phải vậy. Người kính dâm ta nhất định không mua. Yuri, Jessica, ta nhóm cho tới bây giờ đều không có trách ngươi. Đây là giấc mộng của ngươi. Mộng tưởng vô tội. Seohwin, Jessica tỉ tỉ, về sau nhất định phải nhiều đến nhà trọ nhìn ta nhóm. Sunny, ngươi cái này búp bê. Lần này, khả năng thật cũng chỉ có thể đi đến nơi đây. Nhưng thân hình của ngươi quản lý cũng không thể rơi xuống. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội kiểm tra. Yuna, Jessica, hảo hảo đi phi, dũng cảm đi phi, SNSD luôn có vị trí của ngươi. Nếu như mỏi mệt, liền trở lại, ta nhóm đều là người nhà của ngươi. Tae-yeon, Jessica, đi hảo hảo đi thực hiện giấc mộng của ngươi đi. Có lẽ, có một ngày như vậy, ta có thể giống ngươi một dạng dũng cảm một lần. Bởi vì lựa chọn của ngươi thật cho ta rất lớn xúc động. Cho nên, không muốn cho rằng ngươi sai. Chỉ là thời gian sai. Nhưng bây giờ, ta nhóm không nói những thứ này. Về sau, ta nhóm sẽ tiếp tục mang theo ngươi cái kia một phần tiếp tục đi tới đích. Nhìn lấy 8 đôi mỹ lệ. Con mắt, tích chứa trong đó lấy. Là qua nhiều năm như vậy cùng đi qua phong tuyết sau tích lũy lấy tình nghĩa. Jessica biết, những này là vô pháp bị xóa đi cùng che giấu. Nàng rốt cục cười, là loại kia mang nước mắt mỉm cười. Có lẽ, nàng chỉ có thể đi đến nơi đây. Nhưng tựa như Tae-yeon nói, nàng nhóm sẽ còn đi xuống. Liên đới lấy nàng cái kia phần. Vậy thì đủ, nàng nhẹ nhàng đi lên. Giờ khắc này, SNSD 9 người làm thành một vòng tròn. Lẫn nhau thủ trưởng chất chồng, cực giống rất sơ xuất đạo thời khắc. Khi đó, hiện tại, có lẽ về sau, có nhiều thứ là thế nào đều sẽ không thay đổi. Tựa như câu kia khẩu hiệu, hiện tại là, 9 cô gái làm thành vòng tròn bên trong. Kim Tae-yeon nhìn về phía mỗi cái SNSD thành viên. Hốc mắt hiện hồng, âm thanh lại rõ ràng mà nói ra 3 chữ. Một sát na kia, còn lại 8 cô gái cơ hồ là trong nháy mắt nối liền. Girl Generation, về sau là, Kim Tae-yeon tiếp tục lái miệng. generation, vĩnh viễn là generation, ngoặc kép, tấu chương dùng nửa khúc trên là cái nho nhỏ quá độ. 2017 năm viết tại generation trở lại 10 năm tròn. Crystal dần dần nói đến khâu cuối cùng, thẳng đến cái kia một câu cuối cùng, mà trên thực tế Crystal nhượng Lâm Tàng Phong cũng có chút khẩn trương. Nói thật chứ, bất luận là từ Crystal lần thứ nhất tỏ tình, vẫn là mỗi lần trong lời nói căn bản không còn che giấu mà nói đối với mình thích lúc. Những thứ này đều để Lâm Tàng Phong có một loại giống như có cái gì càng ngày càng khống chế không nổi cảm giác, nhưng hắn nhất định phải khắc chế chính mình. Quản Chi dần dần có xứng đôi thân phận của nàng, nhưng trong lòng còn có một cô gái nhượng hắn vô pháp buông xuống. Bởi vì hắn không thể tại không có buông xuống một cô bé khác tình huống dưới cùng Crystal lại phát sinh chút gì, như thế đối nàng quá phận. Mà Lâm Tàng Phong làm việc lại là loại kia không cầu thập toàn thập mỹ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm tác phong. Mà nếu như vô pháp hoàn toàn đi giao phó một tấm chân tình cho Crystal liền đi cùng nàng làm mập mờ, chơi đùa thân cận, vậy dạng này đối với Lâm Tàng Phong mà nói là tuyệt đối sẽ hỏi lòng có thẹn. Cho nên Crystal vấn đề hắn cho không xuất ra một cái rất tốt đáp án, mà hắn bộ này tình thế khó xử biểu lộ tự nhiên cũng liền rơi vào Crystal trong mắt. Đắng chát cười, Crystal tuy nhiên không ngoài ý muốn Lâm Tàng Phong sẽ có phản ứng như vậy, nhưng cuối cùng sẽ thất lạc. Trạng huống như vậy có bao nhiêu lần đây? Nhưng mỗi lần nàng đều sẽ không buông tha cho. Lần này, tự nhiên cũng một dạng, bởi vì đối với mình mà nói, không tới trung điểm, từ bỏ quả thực là chê cười. Mà Lâm Tàng Phong lại cùng nàng một dạng, đều là không nguyện ý làm mập mờ tồn tại. Quản Chi hiện tại nàng nguyện ý cho, nhưng một cái khác lại không nguyện ý muốn. Chỉ là như vậy nghĩ lung tung ở giữa, Crystal cũng rất nhanh trở lại yên tĩnh tâm tình. Nói thật chứ, Crystal chính mình cũng có chút ngạc nhiên Marvel. Bởi vì tốc độ như vậy mang ý nghĩa thói quen. Nhưng cuối cùng chi, giờ khắc này, Crystal thay đổi thần sắc kinh ngạc, nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt đều có chút không thể không được tin. Mò à, ta cái này còn không có rút đi nữ thần quang hoàn. Người nam nhân này đã bỏ đi đối với tín ngưỡng của ta. Quả nhiên, nam nhân đều là như thế này, có mới nơi cũ động vật. Lâm Tàng Phong giữa lông mày hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Crystal, rất chân thành, rất nghiêm túc mở miệng. Không phải như vậy, ta xưa nay sẽ không có mới nơi cũ. Bởi vì có mới nơi cũ mang ý nghĩa vứt bỏ, mà vứt bỏ mang ý nghĩa thương tổn. Cho nên, liền tính một ngày nào đó, ta nhóm đều không có gì cả. Như vậy nếu như ta có một cái bánh bao, ta nhất định phân cho ngươi một nửa. Hoặc là nếu như ta nhóm không có cái gì, vậy ta nhóm liền cùng uống Nam Lai Bắc vắng gió. Có chết không cách, có thể gạt bỏ loại sự tình này, ta Lâm Tàng Phong sẽ không làm, cũng khinh thường ở lại làm. Crystal cắn cắn miệng môi, tựa hồ là bị Lâm Tàng Phong dị thường nghiêm túc cho hù sợ. Nàng có chút sợ hãi liếc hắn một cái. Mò à, nói nghiêm túc như vậy làm gì? Được rồi, ta biết người không phải là người như thế, vậy ta cũng sẽ không là. Bởi vì vứt bỏ hoặc là gạt bỏ, người sẽ không làm. Ta Crystal Su Dung cũng tương tự sẽ không làm a, chỉ nói là nói lấy. Crystal bỗng nhiên nghĩ đến vì cái gì nam nhân này biết nói đến vứt bỏ hoặc là gạt bỏ đây. Có lẽ, không, nhất định là bởi vì Taeyeon tỷ tỷ, bởi vì nàng từng đi xa, mặc dù có nguyên nhân là bởi vì mất trí nhớ, nhưng đối với Lâm Tàng Phong mà nói, cái kia chính là gạt bỏ đi, cho nên nói đến đây phương diện, hắn mới có thể liên tưởng đi, nhìn tới, chính mình lần này nói nhầm, thế là, có chút chột dạ đồng thời, Nàng thận trọng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Quả nhiên, hắn đã lâm vào một loại nào đó trầm tư. Tựa hồ lúc này nhân vật đã chuyển hóa, bị giam cầm người thành hắn, mà chính mình đang giám thị hắn. A, Jinjia, sự tình làm sao lại biến thành như vậy chứ? Mà Crystal cứ như vậy có chút bực bội vò rối tóc của mình. Đồng thời cũng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.